Hôm nay trong phần pháp thoại tôi sẽ tiếp tục trình bày về bảy cái aperihaniya, tức là bảy cái pháp bất thối dành cho người tu hành. Bất thối có nghĩa là bắt buộc, bất thối có nghĩa rằng là không thể chối từ. Chúng ta phải bằng được, có được bảy pháp này thì cái tiến bộ của chúng ta trong cái việc thiền tập sẽ không bao giờ bị thuyên giảm. Yếu tố tiếp theo đó là hành giả phải có một vị thầy đáng tin tưởng. Vị thầy này là phải là một vị thầy nắm vững được pháp hành và có thể hỗ trợ và giúp đỡ cho hành giả trong việc hướng dẫn một cách cặn kẽ, chi tiết, đầy đủ phương pháp thực hành và luôn luôn có mặt để có thể nâng đỡ, giải tỏa những cái khó khăn vướng mắc của hành giả trong cái quá trình thực hành cái phương pháp mà vị thầy đó đang giảng dạy. Thì một vị thầy tốt là một vị thầy phải nắm bắt được, ngoài cái việc trình bày giảng dạy phương pháp, thì vị thầy đó phải nắm bắt được cái căn cơ của hành giả và theo sát được cái quá trình tiến bộ của hành giả đó. Để làm gì? Để có thể giải tỏa tất cả những cái vấn đề, tháo gỡ tất cả những vấn đề khó khăn cho hành giả và tìm đúng được cái điểm yếu của hành giả để điều chỉnh và điểm mạnh của hành giả để khuyến khích. Thì khi có được một vị thầy như vậy thì người hành giả sẽ rất là vững tin và có thể toàn tâm toàn ý vào cái việc thực hành giáo pháp của mình mà không bị xao động, không bị nghi ngờ. Rất là nhiều những cái hiện tượng khác nhau, có những cái hiện tượng rất là lạ lùng, có những cái hiện tượng thì rất là khó chịu, chướng ngại, và khi gặp những cái hiện tượng này thì nếu không có được một vị thầy chỉ dạy cho người hành giả đó quan sát một cách cặn kẽ, thấy được những cái hiện tượng đó chỉ là đề mục mà thôi, thì dẫn đến những cái khó khăn và hoài nghi rất là lớn ở trong hành giả. Và tất cả những cái hiện tượng xảy ra như vậy trong thân và tâm của hành giả đã trở thành những cái chướng ngại trong pháp hành của hành giả. Và khi những chướng ngại đó hành giả không biết cách xử lý thì nó lại càng gia tăng và thêm trầm trọng. Cho nên việc có một vị thầy mà có thể sâu sát trong cái quá trình tu tập liên tục của một hành giả trong một thời gian miên mật là tinh tấn là một điều rất quan trọng. Tôi nhớ lại có một vị hành giả hồi tôi mới thành lập trung tâm thiền của tôi ở làng của tôi. Thì vị hành giả này là một vị cư sĩ thôi. Vị này thì có một cái quyết tâm rất là cao, sau khi nắm bắt được phương pháp và có tiến bộ rồi thì vị hành giả này quyết tâm đi vào một cái khu rừng ở gần đó để miên mật hành trì. Thì hành trì được một thời gian thì trong một cái đêm nọ thì vị này thấy một cái hiện tượng là bỗng nhiên thấy có bốn bóng người ở đâu đấy đến xung quanh vị này và nói với vị này những cái điều này điều kia. Đầu thì vị này cũng quan sát là thấy và nhưng mà sau đó thì cái hiện tượng này nó không mất đi và nó càng ngày nó càng giống như là nó rùng rợn hơn. Giữa một cái cánh rừng nó vắng vẻ như vậy thì cái vị cư sĩ này trở nên rất là hoảng loạn và không còn có cái khả năng mà quan sát được cái đối tượng thấy như vậy nữa. Thế và người vị đấy cầu nguyện là mong sao cho con được bình an trở về làng và tìm cách chạy thật nhanh về làng. Thế xong cứ càng chạy ấy, thì lại càng giống như là những cái bóng người này đuổi theo. Và về đến làng thì vị đấy từ đó trở đi sẽ trở thành một người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn và không còn có một cái thần kinh bình thường nữa. Dạy thiền của tôi ở nhiều nước, trong đó có ở đâu cũng vậy, ngay như là Miến Điện này, Việt Nam, Thái Lan, thì tôi đã thấy rất là nhiều người hành thiền xong ấy thì bỗng nhiên trở thành những người không có ổn định về mặt thần kinh. Họ hành xử rất là kỳ cục, họ ăn nói rất là lạ lùng, và có những cái biểu hiện mà càng ngày nó càng nặng hơn, là cái bệnh về tâm lý. Thế thì có hai dạng các cái bệnh tâm lý xảy ra phổ biến, và nhiều người ngộ nhận đấy là tại vì hành thiền cho nên mới dẫn đến những cái căn bệnh này như sau. Có những người thì thấy những cái hiện tượng lạ lùng như vậy, đâm ra mới sợ hãi, và từ cái sự sợ hãi cao độ như vậy thì họ trở nên bị thiểu năng trong cái vấn đề tâm lý của họ, và họ hành xử rất là bất thường. Thế thì cái thái cực thứ hai là có những người lại thấy những cái kinh nghiệm rất là đẹp, rất là lạ, như là hào quang, như là thấy mình nhẹ nhàng bay lên không trung, thì là nghĩ là mình thấy pháp, và bỗng nhiên là ngộ nhận cái kinh nghiệm của mình, và trở nên nuôi dưỡng một cái ngã mạn rất là lớn, và họ không giao tiếp với ai nữa. Họ đã nghĩ rằng là kinh nghiệm pháp của họ rất là cao, và không còn có khả năng học hỏi thâu nhận thêm được cái kinh nghiệm gì, cho nên là họ đã dính mắc vào những cái kinh nghiệm đó của họ, và cũng trở thành những người hành xử nó rất là lạ lùng, kỳ cục, bởi vì cả hai đối tượng này đã không biết quan sát. Đối tượng chỉ là đối tượng, không biết niệm thấy, không biết quan sát xem là những cái hình ảnh này, những cái kinh nghiệm này nó sinh diệt ra làm sao, nó biến đổi vô thường như thế nào, nó nhân quả với thân tâm của họ như thế nào, để có thể thực sự phát triển trí tuệ. Thì đấy không phải là hệ quả của việc hành thiền, mà đấy là hệ quả của việc hành thiền thiếu phương pháp và thiếu một cái người hướng dẫn cho nó chính xác, cho nó tiêu chuẩn, và cái kết quả họ nhận lấy rằng là cái những cái vấn đề về tâm lý như vậy, thì đó không phải là kết quả của hành thiền, mà là của cái việc bị tai biến trong cái việc hành thiền. Vào thời Đức Phật thì có hai vị đệ tử tỳ kheo hành thiền ở trong rừng. Sau một thời gian miên mật hành trì thì hai vị này nghĩ rằng là mình đã đoạn tận được mọi phiền não và đắc đạo quả A-la-hán. Họ rất là hoan hỷ, muốn đến trình pháp cùng với Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật đang thuyết pháp ở bên ngoài cái thiền viện của Ngài cho đại chúng. Thì Đức Phật quán chiếu thấy được là hai vị sư này muốn pháp với mình, và liền cử thị giả Ananda sắp xếp gặp hai cái vị sư này ở một cái nghĩa địa ở gần đó trước khi đến hành lễ Đức Phật. Thế hai vị này cũng không hiểu là ý Đức Phật thế nào, nhưng mà cũng tuân theo cái lời chỉ dạy của Ngài Ananda và đi đến cái nghĩa trang này. Thì khi đi đến cái nghĩa trang này thì quý vị cũng biết rằng vào cái thời Đức Phật ấy, thì cách đây 2.500 năm ấy, thì ở bên Ấn Độ người thì rất là đông đó, cho nên rằng là mà cái trình độ văn hóa thì nó cũng chưa được cao, cho nên là người chết thì rất là nhiều, bệnh tật thì rất là nhiều, mà cho nên là ở cái nghĩa địa là người ta cứ đến đấy người ta cứ vứt đại xác chết ở khắp mọi nơi, gốc cây, ở vệ đường, để đến cho nó thối rữa ra, rồi là dòi bọ nó hôi thối, nó nổi lên và nó ăn những cái xác chết này, rồi là lúc đó thì xương da rồi bẩn thỉu, rất là kinh, rất là ghê. Thế thì hai cái vị sư này mới theo lời ngài Ananda mới đi vào trong cái khu nghĩa địa đó và quan sát theo lời Đức Phật chỉ dạy là phải quan sát kỹ tất cả các cái hiện tượng ở trong cái nghĩa địa đó. Và khi họ quan sát kỹ tất cả cái cảnh tượng này thì hai vị sư này thấy rất là kinh tởm. Họ thấy rằng là có lúc thì cái tâm sợ hãi nổi lên, có lúc thì tâm ghê sợ nổi lên, có lúc thì tâm ghét bỏ nổi lên, rất là nhiều những cái phiền não nó sanh khởi. Thì họ đã hiểu ý Đức Phật là ồ, hóa ra mình còn quá nhiều phiền não, những cái kinh nghiệm công phu của mình trong rừng hóa ra chẳng có ý nghĩa gì cả nếu mà mình không đoạn trừ được cái phiền não ở trong cái đời sống hàng ngày thế này của mình. Và họ tiếp tục quay về hành trì tiếp. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng hành thiền không phải là một việc đơn giản. Quan sát đề mục như nó là nghe đơn giản vậy, nhưng không hề đơn giản, bởi vì rằng những chướng ngại luôn luôn sanh khởi, và chỉ có khi chúng ta có một người thầy đã đi qua những cái con đường đó, đã đi qua những cái kinh nghiệm đó và rất là thành thục trong cái việc là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc đó, thì mới giúp chúng ta có thể tiến bộ và thấy được giáo pháp và phát triển trí tuệ được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị lạc ở trong cái pháp hành của chúng ta, và chúng ta sẽ rất là mất thời gian trong cái việc tu tập của mình. Thì như hôm trước tôi đã kể cho quý vị nghe ngắn gọn cái câu chuyện của ngài Maxi. Ngài Maxi thì như quý vị cũng đã biết là một vị cao tăng đại học sĩ, vào thời đó là ngài đã trụ trì cái lần kết tập kinh điển gần nhất của cái thế hệ chúng ta gần đây ở tại Miến Điện. Thế thì khi đã đạt được cái học vị với một cái trí tuệ về kinh điển cao rộng như vậy, nhưng mà ngài quyết tâm là lên đường đi vào rừng tầm thầy học đạo, và quyết tâm phát triển pháp hành của mình. Và ngài đã có duyên lành gặp với ngài cao tăng Minh Quân, và là người đã truyền cho ngài cái pháp hành mà chúng ta đang thực hành ngày hôm nay. Thế sau đó thì những cái vị cao tăng lớn là đệ tử của ngài Maxi, là hòa thượng Siêu Minh, hòa thượng Panita, và sau đó là chúng ta cũng biết những cái cao tăng như là hòa thượng Paok, thì đều là những người rất là tinh thông pháp hành, và đều là những vị mà đã chọn cho mình được những vị thầy rất là lỗi lạc, bởi vì các ngài biết rằng con đường giải thoát không chỉ nằm trong kinh điển mà nó phải nằm ở pháp hành. Thì chỉ có khi chúng ta có được một cái duyên lành gặp được một vị thầy tinh thông pháp hành thì chúng ta mới có cơ hội để có thể tiến bộ trên cái con đường tu tập của chúng ta. Cái yếu tố cái pháp bất thối thứ bảy đó chính là bản thân người thiền sinh, đó là cái căn cơ của vị thiền sinh này, đó là cái khả năng học hỏi, khả năng tiếp nhận hoặc có thể nói là cái duyên với giáo pháp của vị thiền sinh này. Có những người rất là khó tiếp nhận những cái thông tin mới, bởi vì họ đã bị chấp và dính mắc vào những cái thông tin cũ, những cái hiểu sai lạc, những cái biết nông cạn của họ, và đó là những cái rào cản để họ có thể trở thành một người học trò. Thế thì một thiền sinh mà biết nghiêm túc đón nhận cái sự chỉ dạy của vị thầy, không nóng giận, không ngã mạn, không phản đối lại phương pháp, không coi thường phương pháp, thì sẽ thọ nhận được cái lời chỉ dạy đúng đắn. Và sau đó thì người thiền sinh này lại mang cái hiểu biết đúng đắn đó vào cái việc thực hành một cách rất nghiêm túc, một cách rất tinh tấn, một cách rất quyết tâm, thì cái người thiền sinh này người sẽ có khả năng tiến bộ rất là nhanh trong cái việc tu hành. Còn nếu ngược lại, những vị mà không biết đón nhận, những vị vì chấp trước, vì ngã mạn, vì những cái chướng ngại trong cái khả năng học hỏi, khả năng tiếp nhận của họ, thì cũng rất là khó để có thể tháo gỡ được những cái khó khăn cho họ để có thể tiến bộ trên con đường tu tập. Vào thời Đức Phật, có một vị sư kia là một người tinh thông kinh điển, do và nhớ tất cả những cái bài kinh mà Đức Phật thuyết, và vị đó đang có một cái nhiệm vụ là hướng dẫn lại cho 500 cái vị học trò, gồm có các vị tỳ kheo, các vị sa di cũng đang học tập kinh điển. Nhưng mà có một điều lạ là cứ lần nào mà Đức Phật nói đến cái vị thầy đó, hoặc là cái vị thầy đó đến vấn đạo với Đức Phật, thì Đức Phật lại dùng một cái từ là vị tỳ kheo vô dụng, một vị sư vô dụng. Thì vị này cũng rất là lấy làm lạ và suy nghĩ là tại sao Đức Phật lại gọi mình là người vô dụng. Và một ngày nọ thì vị này nhận ra rằng hóa ra tất cả những cái mình hiểu biết chỉ là những kiến thức suông, mình không thể giải thoát được thì mình không đem những cái kiến thức này vào thực hành. Và vị đó quyết tâm vào rừng miên mật hành thiền để có cơ hội chứng ngộ giáo pháp. Thì khi đi vào đến rừng thì vị này mới tìm được một cái nhóm sư đang hành thiền ở trong rừng, và tìm cái vị sư sư cả ở trong cái nhóm sư đó là người hướng dẫn hành thiền cho những cái vị khác, yêu cầu vị này có thể giúp đỡ mình về pháp hành để có thể tiến hành cái việc hành tập của mình. Thì khi gặp cái vị thầy này thì cái vị sư cả này đã từ chối chỉ dạy cái pháp hành, bởi vì rằng là vị sư cả này nghĩ rằng là cái ngã của cái vị thầy này rất là lớn, mình mà có chia sẻ cái phương pháp hành với ông ta thì ông ta cũng không thể nào tiếp nhận được đâu, thôi hay là cứ thoái trước cho nó dễ cho mình. Thế và không mất đi cái sự quyết tâm thì cái vị sư này tiếp tục đi tìm cái vị sư thấp hơn, cái vị đứng thứ hai ở trong cái tăng chúng ở hành thiền ở trong rừng, thì cũng một lần nữa lại nhận được một cái lời từ chối với cùng một cái lý do là cái vị sư này cũng rất là lo rằng là với cái ngã mạn này, với cái sự dính mắc với cái kiến thức kinh điển này, thì rất là khó gỡ những cái chướng ngại cho cái vị thầy này, và cứ tiếp tục hỏi như vậy cho đến khi mà chỉ còn mỗi một vị sa di mới tu được khoảng 7 hạ thôi, thì đây chắc là người cuối cùng mà mình có thể hỏi, nếu không thì mình cũng không biết là học pháp hành từ ai nữa. Vị sa di này thì mới đầu thì cũng khá lo, nhưng mà thôi thì cũng chẳng còn ai nữa để có thể chỉ dạy cho cái vị thầy này, nên vị sa di này hỏi rằng là ngài có chắc chắn là ngài buông bỏ cái ngã của mình để có thể tiếp nhận được pháp hành từ tôi hay không? Thì vị thầy này với một cái quyết tâm rất là cao và khẳng định rằng là tôi sẽ hoàn toàn tuân theo cái sự hướng dẫn của ngài. Thế là vị sa di này bảo bây giờ để chứng tỏ cái điều đó thì bây giờ ở đằng kia có một cái hồ khá xa, bây giờ ngài đi đến cái hồ đấy và nhúng toàn bộ cái bộ y của mình xuống, xong là đi bộ ngược lại đây với cái bộ y ướt đó, nếu làm được cái điều đó ấy, thì tôi sẽ hướng dẫn pháp bảo cho ngài. Và cuối cùng cái vị thầy này đã kham nhẫn, đã thực hiện cái lời yêu cầu đó một cách rất là nghiêm túc và quay trở lại thọ nhận cái pháp hành từ vị sa di này. Thế thì trở lại cái khóa tu của chúng ta ở đây, chúng ta đến đây quân tập ở đây để thực hiện cái pháp hành trí tuệ của Đức Phật, và chúng ta đã được cung cấp một cái điều kiện tu tập rất là tốt, chúng ta được phổ biến cái nội quy rất là kỹ càng, cái thời khóa rất là cụ thể, rồi chúng ta được hướng dẫn pháp hành trong rất là nhiều bài pháp, trong những lần hướng dẫn cụ thể trực tiếp, trong từng lần trình pháp, rồi bất cứ lúc nào chúng ta có câu hỏi gì thì chúng ta đều có thể gặp thiền sư để tháo gỡ. Thì với cái điều kiện như thế thì rất là nhiều hành giả đã tận dụng được trọn vẹn cái cơ hội của mình, họ biết tiếp thu, tiếp nhận. Và có những người chỉ có sau vài ngày là đã có những cái kinh nghiệm về pháp bảo, có những người từ chưa biết phương pháp thì sau một thời gian ngắn đã xây dựng được một cái chánh niệm rất là vững mạnh. Tôi rất lấy làm hoan hỷ với những cái sự tiến bộ này. Còn có những người thì do cái khả năng tiếp nhận chưa được tốt, do những cái chướng ngại mà tôi đã trình bày ở trên, cho nên là cứ hành hoài và thực hiện các cái việc ngồi thiền, việc đi kinh hành một cách rất là vô thức, một cách rất là máy móc, là không hề có một cái sự quan sát những cái đề mục cho nó đúng phương pháp, cho nên là lần trình pháp nào thì họ cũng chỉ trình rất là chung chung, là lặp lại một vài câu lý thuyết mà chẳng quan sát được một cái kinh nghiệm cụ thể nào, và không có thu nhận được cái kết quả, cái tiến bộ nào, thì tôi cũng rất lấy làm tiếc cho những cái vị này. Chính vì vậy mà khi đi đến trình pháp ấy, thì tôi có thể dễ dàng nhận ra là cái vị hành giả này có chánh niệm hay không bằng những cái cử động, bằng những cái cách họ đi vào, họ ngồi xuống và họ nói như thế nào, mà không cần phải nghe phần phiên dịch. Sau đó thì tôi cũng lắng nghe rất là kỹ những cái kinh nghiệm của họ và đưa ra những cái lời chỉ dẫn ngắn gọn. Thì có những hành giả thì tiếp nhận những cái lời hướng dẫn này rất là nghiêm túc, và họ biết rằng đây là những cái điểm mà mình cần phải tập trung vào điều chỉnh. Còn có những người thì khá chủ quan với pháp hành của mình và nghĩ là mình đã có kinh nghiệm này rồi, mà tại sao thầy lại cứ bảo mình phải làm như vậy nhỉ? thế là họ lại lơ là trong cái việc tinh tấn. Thì ngay lần trình pháp sau là tôi đã phát hiện ra cái thiếu sót của họ. Thì điều đó thể hiện rằng là những cái lời mà Thầy chỉ dẫn cho chúng ta trong trình pháp là những lời mà Thầy đã nghe rất là kỹ cái kinh nghiệm của chúng ta và rất là biết điểm yếu của chúng ta, và đưa cho chúng ta những cái chìa khóa để chúng ta mở tiếp những cái kinh nghiệm phong phú hơn, sâu sắc hơn của mình. Thì chúng ta cần phải thọ nhận những cái lời chỉ dẫn đó như là một cái phần yêu cầu bắt buộc và nghiêm túc thực hiện theo. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không gặt hái được kết quả gì. Có khi trong những buổi trình pháp, Thầy chỉ cần với một cái phần thời lượng là 7 phút cho một thiền sinh, nhưng mà Thầy chỉ cần nghe 1 phút, 2 phút, 3 phút là Thầy đã nắm được cái yếu điểm của mình, nắm được cái thế mạnh của mình và đưa ra những cái lời chỉ dẫn cần thiết. Thì mình lại say sưa tiếp tục trình những cái kinh nghiệm này, kinh nghiệm kia mà không nghe cái lời Thầy. Cho nên là mình đã bỏ qua cái cơ hội để tiến bộ. Bên cạnh đó ấy, thì có những cái vị mà khi trình pháp ấy, thì cũng rất là bối rối, là do cái rào cản về ngôn ngữ, do những cái hoàn cảnh nó khó trình bày, nhưng mà Thầy cũng có thể đọc được cái pháp của họ. Cho nên là quý vị yên tâm rằng là mỗi một lần vào trình pháp là Thầy rất là hiểu cái căn cơ của từng thiền sinh. Cho nên là hãy là một người biết tiếp nhận thông tin, là một người biết thọ nhận cái lời hướng dẫn và không bỏ qua cái cơ hội tiến bộ của mình. Đó là tôi lấy những cái ví dụ để làm rõ cái yếu tố thứ bảy, là ở đây là yếu tố bất thối, là một yếu tố vô cùng quan trọng. Bản thân người thiền sinh, bản thân chính quý vị là một yếu tố quan trọng, gần như số một trong cái việc thành công của quý vị, chứ không ai khác. Hai cái yếu tố thứ sáu và thứ bảy là tầm quan trọng của vị thầy và tầm quan trọng của một cái khả năng tiếp thu của học trò là vô cùng quan trọng. Cái mối quan hệ thầy trò này nó phải là một cái mối quan hệ từ song phương. Vị thầy tốt mà một vị học trò không biết tiếp nhận, hoặc ngược lại là một vị học trò không biết tiếp nhận mà lại không có được một vị thầy nắm được pháp, thì cũng không đem lại được sự thành công cho người học trò. Và đương nhiên là chỉ có một vị thầy nắm được pháp, một cái vị học trò biết tiếp nhận, biết tinh tấn, nghiêm túc thực hành giáo pháp, thì mới mong quan hệ thầy trò này nó mới đem lại được cái sự tiến bộ cho người thiền sinh. Thế thì quý vị phải ý thức rằng chúng ta phải thứ nhất rằng là phải biết tìm cho được mình một cái vị thầy để mình có thể nương theo. Thứ hai là bản thân mình phải thực sự nỗ lực để chúng ta không còn có nhiều cơ hội để chúng ta thực hành giáo pháp giải thoát. Cho nên là chúng ta đừng bỏ lỡ những cái cơ hội này khi nó đang hiện giờ có mặt với chúng ta. Tại sao Đức Phật lại gọi bảy cái pháp này là bảy pháp bất thối, là bảy pháp mà chúng ta phải luôn luôn giữ trong tim chúng ta, chúng ta không bao giờ được từ bỏ nó, chúng ta không bao giờ được coi thường nó. Bất thối là không được quyền từ bỏ. Nếu chúng ta vẫn còn có tâm nguyện tìm con đường giải thoát thì chúng ta buộc phải thực hành bảy pháp này. Đó là nương tựa vào Đức Phật, đó là nương tựa vào giáo pháp, nương tựa vào chư tăng, trì giới, tôn trọng cái phương pháp hành tập tôn trọng và có được một vị thầy tốt, và cuối cùng là yếu tố quan trọng gần như số một, đó là chính bản thân chúng ta, khả năng tiếp nhận và sự tôn trọng chính bản thân mình để tinh tấn thực hành về những cái thông tin mà vị thầy đã hỗ trợ cho chúng ta. Khi chúng ta đã hiểu và biết giữ được bảy cái pháp bất thối này trong tim, thì chúng ta sẽ có một cái quyết tâm là ngay bây giờ chúng ta sẽ thực sự nghiêm túc với việc hành tập của mình. Không có lý do gì chúng ta phải nói chuyện, không có lý do gì mà chúng ta được sao nhãng, không có cái lý do gì mà chúng ta thỏa hiệp với bản thân mình để lơi lỏng cái việc thực hành. Bởi vì chúng ta không cần phải kéo nhau đi sang Miến Điện để hành thiền, chúng ta cũng không cần phải vào rừng sâu để miên mật, mà chúng ta hãy thực hành nó ngay ở đây với cái cơ hội này để chúng ta nhanh chóng chứng ngộ giáo pháp. Khi mà chúng ta hiểu được bảy pháp bất thối nó quan trọng như thế nào, thì chúng ta chỉ cần tập trung vào cái việc ngồi thiền, tập trung vào cái việc đi kinh hành và duy trì chánh niệm một cách sâu sắc sát sao ở trong cái tiểu oai nghi sinh hoạt hàng ngày, là chúng ta đã hành trì đúng với phương pháp đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy. Thế thì một điều chúng ta cần phải lưu ý rằng đừng có kỳ vọng, đừng có mong đợi quá cái kết quả, mà hãy tập trung vào cái việc tôn trọng cái pháp hành của mình thì kết quả nó mới tới được. Thì đó là những cái lời nhắn gửi của tôi trong bài pháp này, và đấy là tôi kết thúc phần thuyết pháp của tôi ở đây.